Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 425, sự thật về báo cáo ADN 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi, lười biếng nằm trên tấm ga trải giường bằng lụa đen tuyền. Làn da trắng như tuyết nổi lên một tầng đỏ ửng, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà. Những giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt, rơi xuống ga trải giường tạo thành những vệt nước loang lổ. Bùi Phượng Chi chống nửa người trên giày, nhìn Diệp Ninh Uyển đang nằm trong lòng mình một cách say đắm. Anh vô cùng thích Diệp Ninh Uyển lúc này, không suy nghĩ, cũng không còn sức lực, chỉ có thể yên lặng cuộn tròn trong lòng anh, dựa vào anh. Cả người đều tràn ngập hơi thở mang tên Bùi Phượng Chi. Cứ như thể người này chỉ thuộc về một mình anh. Uyển Uyển, Bùi Phượng Chi cúi người xuống, dịu dàng hôn lên khóe mắt Diệp Ninh Uyển. Không kìm được mà thổ lộ. Anh yêu em nhiều lắm, Uyển Uyển, nhưng Diệp Ninh Uyển trong lòng anh không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Căn bản không nghe thấy Bùi Phượng Chi đang nói gì. E rằng nếu cô thật sự nghe thấy, cũng chỉ cười lạnh một tiếng trong lòng, nói với bản thân một cách mỉa mai rằng, lời đàn ông nói trên giường sau khi ăn no uống say thì không thể tin được. Nghe cho qua tai là được rồi. Hơn một giờ sáng, phòng nghiên cứu pháp y của Cục Cảnh sát thành phố, bác sĩ Bạch đang tăng ca, La Duệ hùng hổ xông vào phòng nghiên cứu pháp y. Ném mạnh một tập tài liệu lên bàn làm việc trước mặt bác sĩ Bạch. Chỉ tay vào nội dung trên đó, chất vấn với giọng điệu không tốt. Họ Bạch, ông có ý gì đây? Sao ông có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Ông có biết thân phận của mình là gì không? Ông là pháp y. Ông làm công việc này là vì công lý. Chính nghĩa, sự thật, không phải vì bợ đỡ quyền quý mà làm công việc này. Lời tuyên thệ khi nhậm chức năm đó ông đã vứt hết vào bụng chó rồi sao? Hôm nay anh ta đến thành phố lân cận để làm việc. Lúc về thì nghe được tin tức Bùi Phượng Chi được thả ra. Lập tức chạy đến phòng nghiên cứu pháp y. Bác sĩ Bạch ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc. Lạnh lùng liếc nhìn La Duệ đang phẫn nộ. Đẩy gọng kính đang trượt xuống sống mũi. Sau cặp kính dày cộp. Đôi mắt đầy tơ mờ, á, u vì thường xuyên thức khuya và làm việc mệt mỏi nhìn chằm chằm anh ta. Một lúc sau, bác sĩ Bạch mới lạnh giọng cảnh cáo. Đội trưởng La, trước khi nói chuyện phải tìm được bằng chứng đã. Anh có bằng chứng chứng minh tôi bao che cho quyền quý không? Hay là đây chỉ là suy đoán và tưởng tượng của anh thôi? Ngón tay La Duệ chọc mạnh vào kết quả trên báo cáo ADN đó. Hỏi ngược lại bác sĩ Bạch. Suy đoán và tưởng tượng, Bùi Phượng Chi rõ ràng là tên tội phạm biến thái. Hắn ta nên bị bắt lại và kết án. Nhưng ông lại làm giả báo cáo ADN. Ông còn nói ông không bợ đỡ quyền quý. La Duệ càng nói càng kích động. Họ Bạch. Đừng tưởng tôi không biết mối quan hệ giữa ông và Lệ Mặc Xuyên. Bác sĩ Bạch khinh thường cắt ngang lời La Duệ. Túm lấy áo khoác da của La Duệ. Nước bọt phun đầy mặt La Duệ. La Duệ, anh nghe cho kỹ đây. Lời này tôi chỉ nói một lần thôi. Lệ tiên sinh đúng là có ơn cứu mạng với tôi. Người của anh ta cũng đúng là đã ám chỉ với tôi phải làm giả kết quả ADN. Nhưng tình cảm riêng là tình cảm riêng, công việc là công việc, tôi tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy, tuy rằng lúc đó bác sĩ Bạch nói chuyện uyển chuyển hơn, mà người Lệ Mặc Xuyên phái đến dường như đã hiểu lầm ý của ông. Hài lòng rời đi, nhưng bác sĩ Bạch cũng không quan tâm đến những điều đó. Liên quan gì đến ông chứ, nhưng bây giờ La Duệ lại đến chất vấn ông. Bác sĩ Bạch tức giận không thôi. Đừng quên, tôi và anh là ngang hàng. Anh có tư cách gì mà nói chuyện với tôi như vậy? Nếu anh cảm thấy tôi đã tự ý làm giả kết quả ADN, anh cứ việc đi báo cáo với lãnh đạo. Cứ việc điều tra, tôi không sợ điều tra. Nghe vậy, Sắc mặt La Duệ hơi thay đổi. Anh ta cũng hiểu tính cách của bác sĩ Bạch. Người này luôn luôn không làm việc theo tình cảm riêng. Hôm nay anh ta cũng là bị tin tức này làm choáng váng. Mới tức giận chạy đến đây. May mà bây giờ là nửa đêm. Trong phòng nghiên cứu pháp y chỉ có một mình bác sĩ Bạch. Nếu không chuyện này mà ầm ĩ lên, ít điều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của bác sĩ Bạch. La Duệ có chút xấu hổ cúi đầu nói với bác sĩ Bạch. Xin lỗi, là tôi quá xúc động. Chưa điều tra rõ đầu đuôi câu chuyện đã nổi nóng với ông. Bác sĩ Bạch hừ lạnh một tiếng, buông áo khoác của La Duệ ra, giúp anh ta chỉnh lại cổ áo. Giọng nói lạnh lùng, La Duệ, tôi biết anh có thành kiến với nhà họ Bùi. Vì chuyện của nhà anh năm đó mà anh căm hận tất cả những người họ Bùi. Nhưng điều này không có nghĩa là mỗi người nhà họ Bùi đều phạm pháp. Nếu bọn họ bị oan, vậy thì anh nên thay bọn họ minh oan, trả lại sự trong sạch cho bọn họ. Đây mới là điều anh nên làm với tư cách là một cảnh sát. Anh đã phạm phải sai lầm là kết tội người khác khi chưa có phán quyết rồi. Bác sĩ Bạch đưa ra hai ngón tay, hai lần, cách chương.